Chương 1594, khéo thi ám hại, bảo tháp trấn gió tây. Nhìn cái kia quân tôm lặn xuống nước, Ngộ Không nhìn về phía Long Tam thái tử, này quân tôm nói mấy phần thật thực. Long Tam thái tử gật gù, có thể tin, không nghĩ tới này giữa sông trước tới quấy rối là linh cảm. Ngươi biết hắn Ngộ Không nói. Tiểu Bạch Long gật gù, linh cảm chính là 10 vạn năm trước ta Long tộc thiên chi tiêu tử, nếu không phải lần này đại tranh thế gian ngao nhạc đột nhiên xuất hiện, ta lại huyết mạch tiến một bước phản tổ, Long tộc đệ nhất thiên kiêu chính là hắn. Hắn là hoàn toàn xứng đáng Long tộc đệ nhất thiên tiêu. Thì ra là như vậy, Ngộ Không hiểu rõ, này Tây Đại Phong chính là chuẩn vô thượng cường giả, lại chấp trưởng tiên thiên gió Tây, như thế nào mới có thể trấn áp. Long Tam thái tử mặt làm trầm tư, một bên sang Ngộ Tịnh nói, nơi này có Kim Lan Ca Sa, này Kim Lan Ca Sa chính là Phật Đà tự mình tế luyện, nhất có thể hàng yêu phục ma, chính là chuẩn vô thượng cường giả bị này áo cả sa bao lại, cũng phải bé ngoan chịu. Ngộ Không gật gù, tốt, đã như vậy. Tiểu Bạch Long mà đi tới mặt khiêu chiến, ta lão tôn ở trên mặt này nên hợp, sau đó xa sư đệ nhìn thấy cái kia Tây Đại Phong chiến bại về sau, liền tế lên áo cà sa, hàng phục cái kia Tây Đại Phong. Sau khi nói xong, Tiểu Bạch Long trong nháy mắt lặn xuống nước, không thấy tung tích. Long Tam Thái Tử, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở ta thủy tộc trước mặt nhìn khiêu chiến Long Tam Thái Tử, linh cảm nhất thời sắc mặt tâm trầm. Ta hành động, bất quá là muốn mượn phương Tây hóa Long chỉ hồi phục chân thân, đột phá cảnh giới thôi. Chỉ cần có thể đột phá vô thượng cảnh giới, điêu luyện huyết mạch, ta liền có thể theo đuổi ngao nhạc công chúa, chịu đến một ít khuất nhục. Đây tính toán là cái gì? Long Tam thái tử trong tay cầm Úng Thiên Truy, linh cảm, Tây Đại Phong, các ngươi ngăn trở ta đi về phía Tây, chính là đoạn ta thành đạo con đường, chính là đối đi cờ hở vơ y ta, chúng ta tất nhiên muốn không chết không thôi. Hừ, ngươi không đúng, lấy lòng Linh Sơn, bại hoại ta Long tộc danh dự, gọi ta Long tộc ở chư thiên vạn giới không nhấc nổi đầu lên. Hôm nay ta liền thay Đông Hải Long Vương hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, đưa ngươi mang về Đông Hải thỉnh tội. Cái kia linh cảm đại vương nhìn thấy Long Tam thái tử về sau, nhất thời lửa giận ngút trời, trong tay nhở cờ theo trường thương, liền hướng về kia Long Tam thái tử giết tới. Ầm. Thủy phủ chấn động, sông lớn tràn lan, cái kia Long Tam thái tử cùng linh cảm đại vương từng người lui về sau ngang ở trượng, linh cảm thái tử trong mắt sát cơ phóng lên trời, khuôn mặt dữ tợn nói, Tây Đại Phong, còn không mau mau giúp ta tiêu diệt Long Tam thái tử. Tam thái tử, xin lỗi, linh cảm thái tử có mệnh lệnh, thuộc hạ không thể không vâng theo thái tử mệnh lệnh. Cái kia Tây Đại Phong chậm rãi đi ra từ trong hư không đến, bạch y lìa tung bay, chỉ tay tiên thiên gió tây hướng về Long Tam thái tử cuốn lên tới, ngàn đao bầm thây gió tây mỏng. Đáng chết cái kia Long Tam thái tử Úng Thiên Truy đột nhiên đập một cái, cuốn lên ngập trời sóng nước, sông lớn tràn lan, trong nháy mắt biến thành ám lưu hướng về tiên thiên gió tây cuốn tới. Thái tử quá coi thường ta này gió tây, dù sao cũng là tiên thiên lực lượng. Tuy rằng đuổi không được Ngọc Độc Tú Tiên Thiên Thần Lôi, nhưng cũng không phải thái tử như vậy thủ đoạn có thể so sánh. Cái kia Tây Đại Phong không nhanh không chậm bước chân, hướng về Long Tam thái tử bước ép tới. Giết! Linh cảm thái tử gầm lên giận dữ, điều động cuồng phong hướng về Long Tam thái tử giết tới. Âm thời khắc mấu chốt Long Tam thái tử phản tổ gân rồng trong nháy mắt một chú ý bay ra, đánh nát hư không, sông lớn trong nháy mắt biến thành hư vô, cái kia Tiên Thiên gió tây ở một đũa này bên dưới trong nháy mắt mất đi. Đây cũng là huyết mạch sức mạnh, không trách Long tộc lấy huyết mạch luận cao thấp. Nhìn một kích này sức mạnh, linh cảm thái tử trong mắt lóe ra sát cơ dày đặc. Long Tam thái tử phá toái Tây Đại Phong công kích, linh cảm thái tử công kích đã đi tới phụ cận. Hừ, 10 vạn năm chuẩn vô thượng cường giả lại có thể thế nào? Ngươi sức mạnh huyết thống không sánh được ta, ta gân rồng đã phản tổ, ngươi không phải đối thủ của ta. Long Tam thái tử một tiếng rồng gầm vang lên, rít gào sông lớn, trong nháy mắt một chủ y đem cái kia linh cảm thái tử chủ y bay. Nhưng quay đầu lại thời gian, Tây Đại Phong công kích đã gần ngay trước mắt, Long Tam thái tử rít lên một tiếng, trong nháy mắt thối lui ra khỏi thủy phủ, đàng phi cửu thiên, đứng ngạo nghệ ở đám mây bên trên. Đông Hải, các vị Long quân tụ hội một đường. Đại chiến bắt đầu rồi, chỉ tiếc Long Tam thái tử, vốn là ta Long tộc thiên tiêu, nhưng bị trở thành Phật gia chó săn, quá ném ta Long tộc thể diện. Đông Hải Long quân bất đắc dĩ thở dài. Hừ, hy vọng cái kia Tây Đại Phong có thể hàng phục Long Tam thái tử, đem bắt về Đông Hải. Cho chúng ta nhận cái sai. Nam Hải Long quân liên tục cười lạnh. Cái kia Cẩm Lân vuốt trong râu, xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn thông thiên chi lộ tranh đấu, trong mắt lóe ra vẻ kỳ dị, này Tây Đại Phong đúng là có chút ý nghĩa. Tây Đại Phong huyết mạch thấp hèn, chính là năm đó Đại Phong thu dòng dõi, nếu không phải nhìn tiềm lực không nhỏ, ta Tứ Hải là vạn vạn không biết thu nhận giúp đỡ cái này tiện phôi. Đông Hải Long quân nghe xong cái kia Cẩm Lân, nhất thời mặt già đỏ ửng, sắc mặt tâm trầm. Tây Đại Phong Linh Sơn tỉnh thổ. A Di Đà ngồi ngay ngắn ở vô lượng hư không, trong mắt ánh sáng trí tuệ lưu chuyển, Tây Đại Phong đúng là lợi hại, ngày sau nếu là huyết mạch hợp nhất, tiềm lực vô hạn, chỉ là này đại phong thú Tây đại phong huyết mạch quá mức ô uế, nếu là đạo hóa, không khỏi sẽ bẩn thỉu thế giới của ta, ảnh hưởng thế giới của ta tiềm lực, chỉ là liền như vậy mặc kệ làm to, cũng là không tốt. Nghĩ tới đây, đã thấy cái kia A-di-đà hơi nhướng mày, trong nháy mắt bàn tay duỗi ra, vô lượng tín ngưỡng nương theo lấy một quyển quyển Phật ra chân ngôn, trong nháy mắt tụ hội làm một tôn bảo tháp, này bảo tháp sơn thần quang hiền hách, vẻ ngoài bất phàm. Giết không chết, lại không thể đạo hóa, vậy chỉ có thể trấn áp, nếu là ngươi có thể bắt lấy Nam Đại Phong, Bắc Đại Phong, Đông Đại Phong, ngày sau bốn gió hợp nhất, hơn nư A tế luyện, đến có thể hóa thành một kiện bảo vật, tạo thành trận pháp A-di-đà bàn tay run lên. Cái kia bảo tháp trong nháy mắt giáng lâm ở vô tận âm ti, cái kia trong bể khổ một cái tiếp dẫn chi chu trong nháy mắt bay lên, cùng cái kia bảo tháp dung hợp, biến thành một vị bảo đồng, sau đó bị A-di-đà nắm ở trong tay, tùy ý. Ném đi, từ trong hư không rơi vào đại lôi âm tự tôn xích trước người, ba ho vờ tờ na y tháp có thể chấn áp cái kia Tây Đại Phong. Tây Đại Phong vì sao phải chấn áp Tây Đại Phong tôn xích xứng sở, chẳng lẽ thông thiên chi lộ lại có biến số phát sinh? Nghĩ như vậy, tôn xích mở pháp nhãn. Một lát sau mới nhíu mày, Kim Lan Ca Sa chính là Phật bảo, há có thể thu lấy này loại vật dơ bẩn. Quan Âm tôn giả. Đệ tử ở băng thấm đi ra, chắp tay trước ngực thi lễ. Thông thiên chi lộ có Đông Hải làm loạn, ba ho vờ tờ na y tháp dùng để thu hút Tây Đại Phong, không được sai sót tôn xích nói. Đệ tử xin nghe pháp chỉ. Cái kia băng thấm nghe vậy xoay người liền đi ra đại lôi âm tự, không thấy tung tích. Lại nói cái kia Long Tam Thái tử đứng ngạo nghệ đám mây. Linh cảm thái tử cùng Tây Đại Phong không cam lòng yếu thế, dồn dập đuổi tới, thăng lên đám mây, cùng cái kia Long Tam thái tử chiến làm một đoàn. Ta lão tôn đến vậy ngộ không kim cô đồng dơ lên, trong nháy mắt đổ ập xuống hướng về Tây Đại Phong đánh tới, chỉ đánh Tây Đại Phong đầu vóc choáng váng, không biết Nam Bắc Tây Đông, một trận gió Tây cuốn lên, trong nháy mắt hóa thành va nở nga nở, chuyển về thế cuộc, va nở nga nở quy nhất, cùng cái kia bạo viên chiến thành một đoàn. Giết! Giết! Giết! Bốn người tranh đấu. Gây nên vô tận phong vân, thanh thế kinh thiên động địa, chuyển ra thông thiên chi lộ, dẫn tới các lộ thần linh chú ý ẩm. Không biết khi nào, bô nở người hỗn chiến một đoàn, lại đánh tới một chỗ, đã thấy cái kia Tây Đại Phong đang cùng ngộ không chiến đấu. Ở hạ phong, bất luận là cái gì gió Tây, đều là một côn tiêu diệt, bất quá Tây Đại Phong ỷ vào tiên thiên gió Tây tụ tán vô hạn, không ngừng quấn lấy bạo viên, cho linh cảm thái tử tranh thủ thời gian. Ẩm. Long Tam Thái tử cùng Linh Cảm Thái tử công kích cùng nhau rơi cái kia Tây Đại Phong trên lưng, Tây Đại Phong tránh khỏi ngộ không côn đồng, nhưng là không tránh khỏi Linh Cảm côn đồng, trong nháy mắt bị đánh thịt nát xương tan, hư huyễn Long Châu đều chia 5 x 7, trên không trung tản mạn ra, muốn gây dựng lại. Âm ngộ không không cho Tây Đại Phong trọng tổ thời gian, trong nháy mắt đem Tây Đại Phong hư huyễn Long Châu đánh nát, một bên sa ngộ tịnh vội vàng tế lên Kim Lan Ca Sa, trong nháy mắt thần quang chiếu rọi bốn phương, vô số đại năng hạng người không mở mắt nổi. Đều bị cái kia bảo quang lắc hoa mắt. Mắt thấy cái kia Kim Lan Ca Sa liền muốn thu lấy Tây Đại Phong, đã thấy trong hư không một vị màu vàng nóng bảo tháp hạ xuống, trong nháy mắt đem cái kia Tây Đại Phong Long Châu mảnh vỡ toàn bộ hấp thu, cái kia Kim Lan Ca Sa tay trắng trở về. Không lo được giữa trường biến cố, nộ không cùng Long Tam Thái tử không thèm quan tâm cái kia bảo tháp, cùng nhau phát động thần thông, hướng về kia Linh Cảm Thái tử đánh tới. Vèo. Linh Cảm Thái tử xem thời cơ được nhanh. Đã sớm ở cái kia Tây Đại Phong thịt nát xương tan một khắc đó, đã chui vào trong nước, không cho hai người liên thủ cơ hội. Vô liêm sỉ trong Đông Hải, các vị Long Quân Tư cờ GIN lật ngược bàn, mũi tức điên. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.